Xin chào tất cả mọi người. Chào Daisy. Chào bé Bạch Nguyệt Vi. Chào Hải Nam Trần. Chào Tuấn. Chào Phương. Chào Trần Thu Ngân. Chào Khánh Ly. Chào Sương. Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình trò chuyện đêm khuya và đọc truyện ngắn đêm muộn. Chương trình này thì Huy sẽ dự kiến sẽ làm vào những tối 3, 5, 7 hàng tuần. Sau khi mà kết thúc cái lịch truyện lúc 20 giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện một chút, sau đó sẽ đọc truyện ngắn. Tối ngày hôm nay sẽ là một tập truyện ngắn của anh Khoa. Anh Khoa là tác giả của bộ Trừ Tà Diệt Ma và Ma Lai Trúc Trục mà mọi người mới nghe trong thời gian đây đó. Vừa nghe xong truyện 20 giờ. Truyện 20 giờ hình như là kết thúc lúc 9 giờ 15 rồi. Chào Đại Thức Tử. Mọi thứ đều ổn với mọi người à, từ âm thanh hình ảnh ổn hết cả phải không? Chào Phúc Diễm. Truyện của Hoài Nhân kết thúc rất hay. Hoài Nhân cùng với Lê Nhung là hai bạn. Mình không muốn lấy cái vấn đề đó ra để nói, nhưng mà thực ra các bạn đó rất là hay, rất là giỏi. Là một người kiếm thính à, kiếm thị, vâng xin lỗi. Nhưng mà các bạn ấy làm nhạc, nói chung là sống một cuộc sống rất là hay. Huy cảm thấy rất ngưỡng mộ hai bạn ấy. Cho nên là trong cái cách viết truyện đôi khi nó còn hơi chệch choạng ở một số điểm, thì quý thính giả nghe bỏ qua cho nhé. Chào Dương Dương. Một lần nữa chào tất cả quý thính giả đã đến với cái buổi trò chuyện đêm khuya và đọc truyện đêm muộn của Nguyễn Huy tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin có một thông báo nhỏ là hiện tại quý thính giả nào nếu như chưa biết thì thiên thứ 8, bắt đầu từ thiên thứ 8 của Cửu Long Quái Sử Ký sẽ dời qua bên kênh Nguyễn Huy. Từ bây giờ là kênh truyện dài sẽ ra kênh truyện dài, còn kênh truyện ngắn sẽ là kênh Đất Động Radio. Mọi người có thấy là dạo gần đây mỗi tối á, cái truyện ngắn mà Huy đọc một truyện nó sẽ dài hơn một khi không? Đó là do Huy không muốn chia ra để cho làm cho mọi người nghe nó bị bất tiện. Cho nên là Huy đọc luôn một truyện dài ra đó, nghe cho nó trọn vẹn hơn, nó dễ hình dung câu chuyện hơn. Hôm nay Sài Gòn mưa rất là nhiều. Cả ngày hôm nay đa phần mưa suốt à. Chút nữa nếu mà mưa lớn thì Huy sẽ bật truyện mọi người nghe trước, rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện ở cuối truyện ha. Sau phần 2 của truyện đề tên là tác giả Lê Nhung. À, là do cái bạn edit á, mà bạn làm ảnh á, bạn ấy nhầm. Thật ra tại vì trước đây những cái truyện của Lê Nhung cũng là do Hoài Nhân gửi cho Huy. Lê Nhung nhờ Hoài Nhân gửi cho Huy cho nên là nhầm tên tác giả thôi, chứ là tác giả là Hoài Nhân. Hoài Nhân với Lê Nhung là hai người bạn với nhau. Những cái dạo gần đây những cái đoạn nhạc mà mọi người nghe trong như là Bến Sông Tài Tử hay là cái đoạn hò Tình Anh Bán Chiếu hôm bữa đó là Hoài Nhân làm đó. Với lại dạo gần đây mọi người có thấy là ở trên kênh á, Huy có khi mà mọi người vô trang chủ của kênh, hoặc là mọi người có thể thấy ở đâu đó có cái kênh tên là Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, thì không phải là kênh nhái hay là kênh giả mạo gì hết, mà kênh đó là do Huy mới lập ra. Để mà chi? Đó là trong cái quá trình mà Huy làm những cái bộ truyện, Huy cảm thấy có cái vấn đề nào hay ho, có ích, như là những cái tích sự tích xưa mà thú vị, thì Huy sẽ làm những cái clip ngắn ở bên kênh đó cho mọi người bổ túc kiến thức về tâm linh của mình, hoặc là xem để giải trí cũng được. Đây là cái kênh này nè. Đó, mọi người hãy vào đó đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Mới lập có mấy ngày gần đây thôi. Đó. Thì hiện tại là trước mắt là chúng ta có 3 kênh. Kênh Nguyễn Huy á, là kênh truyện dài kỳ, là những cái bộ truyện dài. Kênh Đất Đồng Radio thì biết rồi, quá quen thuộc rồi, tối nào chúng ta cũng nghe truyện lúc 20 giờ, những tập truyện ngắn dân gian. Còn Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ sẽ là những cái clip ngắn thôi, không có dài, nhưng mà sẽ là những cái điển tích, những cái sự kiện, những cái vấn đề trong tâm linh mà Huy thấy thú vị, thấy hay thì Huy sẽ làm. Mọi người vào bên kênh đó đăng ký để ủng hộ cho Huy nhé. Bộ tứ miếu đang tra hay gì đó ra anh ơi, anh có định làm bộ đó hay không? Làm chứ. Nhưng mà tác giả đang viết mà, đang tra thôi chứ đã xong đâu mà làm em. Chừng nào xong thì anh sẽ làm thôi. Mọi người tránh hỏi đi hỏi lại những cái câu hỏi đó, tại vì nếu mà có chuyện full thì Huy sẽ làm hoặc là thông báo liền chứ không có để ngâm lâu đâu. Chào Khánh Ngân, chào Nguyễn My. Sự tích ông Năm Chèo anh Huy tin là có thật hay không? Tin có thật hay không thì không trả lời được cụ thể. Nhưng mà ở trong truyện Cổ Long Quái Sự Ký có một cái quan niệm rất là hay. Dù là thần Phật hay tâm linh hay như thế nào đó thì nó sẽ nằm ở cái vấn đề là cái sức mạnh tinh thần của mỗi con người. Niềm tin chúng ta cao thì chúng ta sẽ tin nhiều, niềm tin chúng ta ít thì chúng ta sẽ không tin. Không tin là có thật á. Thì giống như là ở trong truyện đi, Huy trích một cái vấn đề ra Huy nói cho mọi người nghe. Thì ví dụ như cả hai người cùng mang một cái hộ pháp là hai vị thần, nhưng mà có thể là cái người đó, một người mang hộ pháp là thần đi, thì có thể đánh được rất là mạnh. Huy trích ở trong truyện thôi. Còn cũng là một người cũng mang hộ pháp một vị thần, nhưng mà trong thần thoại thì hai vị thần đó ngang nhau, nhưng mà cái người thứ hai á, lại rất là yếu. Đó là tại sao? Nó không nằm ở vấn đề do thần này mạnh hơn thần kia, mà là do sức mạnh tinh thần của mỗi con người. Huy rất là tâm đắc với cái ý niệm đó trong cái bộ Cửu Long Quái Sự Ký. Nó là như vậy, tâm linh cũng là như vậy. Tâm linh không phải là cái gì đó nó hữu hình, nó vật chất, mà nó là ở sức mạnh tinh thần. Chúng ta tin nhiều thì chúng ta, thì thần Phật sẽ hiện hiện nhiều thôi. Liêm Lê Hoàng, em đánh lại ấy đi Liêm. À đã, anh thấy rồi. Rồi nha. Anh Huy có thể đăng lịch phát sóng cho nguyên tháng hoặc nguyên tuần giống như hồi trước được hay không? Được. Không có khó. Nhưng mà nó có một cái vậy, Huy đăng lên cũng được thôi, nhưng mà cái lịch truyện sẽ có những cái sự biến động và thay đổi. Trừ lỡ cái lúc đó Huy thay đổi một chút xíu, cái mọi người lại thấy khác so với cái lịch, thì sẽ có nhiều quý thính giả hỏi hoặc là vặn vẹo là tại sao lại khác so với cái lịch ban đầu. Thì lúc đó lại tốn thêm thời gian giải thích lại từ đầu. Đó là như vậy. Chứ đăng thì dễ thôi. Ví dụ như bữa nay là 25 nè, thì cỡ chừng 29-30 á, là Huy sẽ ngồi đó và Huy sắp xếp lại cái lịch truyện như thế nào cho phù hợp. Ví dụ như mọi người thấy truyện nào mà có 2 tập á, thì ngày hôm qua là tập 1, thì ngày hôm nay tập 2, thì Huy sẽ thường sẽ sắp xếp cái chuyện đêm muộn chơi vào cái tập 2. Đó, để cho mọi người nghe nó không có bị lộn giữa chuyện này với chuyện kia. Là như vậy. Hôm nay Huy cài cái mic này âm thanh chuẩn. Tại vì mic này là mic chuyên thu âm mà. Cái mic kia thì để xa cỡ nào cũng được hết. Còn cái mic này thì lúc nào cũng phải đưa sát bên người hết á. Tác giả Hoài Nhân của chúng ta cũng có tham gia vào chương trình livestream đó. Huy thấy có chat ở trên cái khung chat đó. Em có đăng ký kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ rồi. Cảm ơn em, Hoàng Long. Cái mic kia là cái mic thường là để dành cho hội thảo sự kiện mà hai người, ba người hoặc là bốn người gì á, ngồi một cái bàn, chỉ cần chĩa cái mic đó vô hướng về cái bàn đó thì nó sẽ thu rất là gọn ghẽ cái tiếng. Và trong tại vì Nguyễn Huy là một người diễn đọc truyện mọi người sẽ để ý tới cái giọng của Nguyễn Huy hơn. Chứ còn đối với một cuộc trò chuyện hay là một cuộc hội thảo, mọi người hay thấy trên tivi, thì cái mà người ta xem nhiều không phải là cái giọng của cái ông đó hay của cái bà đó, mà là cái chất lượng hoặc là cái nội dung của cái buổi trò chuyện. Cho nên là tiếng chỉ cần bắt được đủ đầy, trọn vẹn, nghe không bị, không có bị vỡ, không có bị gì hết là được. Cho nên là chứ với lại nhiều xài cái mic kia thì mình ngồi mình có thể vặn vẹo, mình làm đủ tư thế hơn. Còn cái mic này thì phải đưa sát cái miệng vô. Anh kể chuyện đi anh. Anh nói chuyện hoài. Ngân Nguyễn à, cái vấn đề này đã nói rất nhiều lần rồi, thì chương trình này là chương trình nói chuyện. Sau chương trình nói chuyện thì sẽ đến chương trình kể chuyện. Không sao, tụi em cứ hỏi thoải mái đi. Tại thật ra đôi khi anh nói như vậy thôi, chứ còn cũng khó để mà làm cho anh bị kiểu như là ảnh hưởng tới cảm xúc của anh trong lúc livestream lắm. Anh luôn bình thường. Cho nên là mọi người cứ thoải mái. Còn chương trình livestream trò chuyện này á, thì không có tua qua được. Chừng nào mà live xong rồi thì mới tua. Cho nên mọi người chịu khó. Nếu như mọi người không thích thì mọi người quay ra làm cái gì đó. Chút xíu quay lại sẽ thấy phát triển. Có chuyện của tác giả Lê Tuấn chưa? Lê Tuấn thì thật ra Lê Tuấn không phải là một người mà viết truyện mà phải theo lịch, tại vì cậu ấy viết theo cảm xúc thôi. Cứ khi nào có truyện thì cậu ấy phải muốn có cảm hứng thì cậu ấy viết thôi, chứ cũng không phải là theo bắt buộc phải viết hay là viết để làm gì cả. Chừng nào Lê Tuấn có thì Lê Tuấn sẽ gửi cho Huy. Còn chứ bình thường cũng không phải là một cây viết mà xuyên suốt. Khoảng bao lâu nữa phát hành truyện của Ngọc Sơn? Không biết nữa. Thì bữa giờ cũng có nói đó. Bữa giờ Ngọc Sơn trong thời gian qua, trong cái mùa dịch đó, Ngọc Sơn có nhiều cái việc xảy ra, công việc cũng bị bất ổn, cho nên là chưa có tập trung viết được. Mọi người thông cảm cho nha. Ngoài lời nguyện trăng máu còn bộ liêu trai nào hay không ạ? Lời nguyện trăng máu của Tịch Hạ thì hiện tại Tịch Hạ có gửi cho Huy. Huy đang cầm ở đây hai bộ của Tịch Hạ rồi. Mỗi bộ tầm khoảng 10 đến mười mấy đến 20 tập đó. Nhưng mà phải xong đi, xong truyện Cửu Long Quái Sự Ký đi, rồi xong truyện của Tỉnh Thủy đã, thì mới làm tới Tịch Hạ. Tại vì những cái bộ này nó đang dang dở. Anh có đi tham quan núi Thiên Cấm Sơn chưa anh? Chưa. Không chỉ núi Thiên Cấm Sơn mà Thất Sơn Huy cũng chưa đi. Cái lúc mà hồi trẻ đó, cái thời mà còn thích chạy đi khắp miền lục tỉnh á, thì Huy đã có những cái hành trình như là đi xe máy, Huy với một người bạn nữa, kiểu như có thể gọi là đi phượt đó. Nhưng mà tụi mình đi, tụi mình ghé rất là nhiều. Chỗ nào thấy cảnh, thấy chỗ nào hứng thú thì mình vô thôi, chứ mình cũng không có lịch trình cụ thể. Nhưng mà có một cái chuyến đáng nhớ, đó là cái chuyến xẻ dọc Cửu Long. Có nghĩa là đi, Huy sẽ đi bằng, lúc đi á, thì đi bằng mé bên biển, là đi từ cửa Đại Bến Tre qua Trà Vinh, rồi xuống Sóc Trăng Bạc Liêu, rồi vòng lên xuống dưới ngược lại lên Hậu Giang, Kiên Giang, rồi vòng ra cái đường biển ra Rạch Giá, Hà Tiên. Rồi cái bận về á, thì Huy đi cái đường là giáp đường biên giới. Giáp đường biên giới là tất nhiên là từ Hà Tiên sẽ vòng ngược lên đi cái đường giáp biên luôn. Rất là đẹp, cái cảnh cực kỳ đẹp. Cái cảnh mà từ Hà Tiên mà đổ về An Giang, Châu Đốc, một bên là của Campuchia, còn một bên đây là của nước Việt mình. Đó. Cái đó là cái cung đường mà Huy cảm thấy mình lóa mắt trước cái khung cảnh của miền Tây mình nhất. Rồi từ Châu Đốc thì đi ngược lên mé bên Tân Châu, Hồng Ngự, Đồng Tháp, rồi quay ngược lại Sài Gòn. Huy có người yêu chưa hả? Huy có một vợ hai con luôn rồi. Thôi, chúng ta trò chuyện một chút như vậy thôi. Rồi nghe chuyện nha. Những cái buổi nếu mà muốn quý thính giả nào nếu như thích trò chuyện nhiều hơn á, thì sau này Huy sẽ làm những cái bữa mà chúng ta chỉ trò chuyện thôi, không đọc truyện. Thì ai vô thì ai thích trò chuyện thì vô trò chuyện, còn không thích mà vô nói này nói kia thì mời Huy sẽ mời ra. Còn hôm nay dù gì là trong cái chương trình của chúng ta vẫn có chương trình đọc truyện, vậy cho nên là cũng ưu tiên cho các bạn ấy một chút xíu. Nhiều khi các bạn ấy phải đi ngủ sớm để ngày mai chuẩn bị làm cái gì đó thì sao. Bây giờ chúng ta nghe chuyện nha. Chuyện tối ngày hôm nay là một truyện ngắn của tác giả Anh Khoa. Anh Khoa cũng là đồng sáng tác của bộ truyện Trừ Tà Diệt Ma và bộ Ma Lai Trúc Truột mà mọi người mới nghe thời gian gần đây. Mời Bích. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Nửa đêm trong căn phòng tối, Thanh giật mình mở mắt ra, mơ màng nhìn về phía cửa sổ, nửa ẩn nửa hiện trong bóng đêm. Phía bên ngoài tối đen như mực, không một chút ánh sáng. Dù không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một nỗi sợ hãi đến kỳ lạ. Thanh cố đẩy người lùi về phía sau, tránh xa cái khung cửa ấy, như tránh xa một thế lực vô hình đang muốn vồ lấy anh. Đôi mắt Thanh muốn nhắm chặt lại, muốn trốn thoát khỏi cảm giác đè nặng trên lòng ngực của mình lúc này. Hình bóng người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo hoa lốm đốm vẫn còn phảng phất trong tâm trí của Thành, giày vò lấy anh trong nỗi sợ miên man. Phía đằng sau, tiếng thằng Hùng vẫn thở đều đều say sưa. Nó không hề biết cảm giác của Thành đang phải chịu đựng lúc này. Thành muốn chồm tới, gọi thằng Hùng dậy. Chưa bao giờ Thành lại thấy cần nó như lúc này. Bởi vì chí ít, Thanh sẽ cảm thấy bản thân không đơn độc, một mình giữa bóng tối ma mị. Trở về mấy ngày hôm trước, khi Thanh đặt chân lên một vùng quê hẻo lánh theo lời mời của Hùng, anh vốn tưởng rằng là một chuyến đi chơi trải nghiệm đầy thú vị trên đất khách quê người. Sau đó Thanh sẽ có đầy cảm hứng về viết một bài báo về nơi đây. Mọi thứ dĩ nhiên sẽ diễn ra tốt đẹp, đúng như mong muốn của Thanh, nếu như không có buổi tối ngày hôm ấy. Tối nay bọn con sẽ đi với thằng Tuấn đi mỏ ốc. Bố mẹ cứ nghỉ ngơi sớm đi nha. Mẹ Hùng rõ ràng có chút lưỡng lự trong giây lát rồi mới nói: Thôi, đi mỏ ốc thì có gì mà coi, lại còn đêm hôm như thế này nữa. Thằng Thanh nó muốn đi làm ít phóng sự về cuộc sống đời thường nên mới đi đó mẹ. Thì ban ngày ban mặt không đi được hay sao? Thanh thấy bác gái có vẻ không muốn, vừa định lên tiếng giảng buổi chụp ảnh thì Hùng đã cướp lời: Ban ngày có cái hay của ban ngày, với lại phải làm việc cả đêm hôm, người ta mới thấy được cái vất vả của người nông dân chứ. Thấy có vẻ cũng có lý, nhưng mẹ Hùng vẫn không giấu nổi vẻ do dự. À, biết như thế, nhưng mà tối muộn này đi không hay cho lắm đâu. Mẹ yên tâm đi, lát nữa con về sớm là được chứ gì. Cứ quay chụp xong xuôi á là bọn con về ngay. Thành thấy bác cũng đã xuôi, cũng bồi thêm một câu cho chắc chắn: Bác cứ yên tâm đi, bọn cháu đi một chốc á, rồi sẽ về ngay thôi. Nghe Thành nói vậy, bác gái cũng ừ một tiếng rồi thôi. Bố của Hùng ở nhà trên hít một hơi thuốc lào, vừa nhả khói vừa nói: Các anh lớn rồi, có đi đâu tôi cũng không cản được, nhưng mà nhớ đi đứng cho cẩn thận là được nha. Thanh và Hùng vâng dạ, đi về phòng chuẩn bị đồ đạc và dụng cụ, chỉ chờ thằng Tuấn đi qua ới một tiếng là đi ngay. Hai thằng ngồi trước cửa nhìn trời đêm chờ nhóc Tuấn. Thanh tò mò hỏi: Nè, sao tôi thấy hai bác có vẻ không muốn một mình đi đêm vậy? Ở đây có gì lạ sao? Hùng đáp bâng quơ: Lạ gì? Không. Thế mày có biết hôm nay là tháng mấy âm không? Hình như là sang tháng 7 rồi phải không? Ừ, tháng 7 rồi. Tháng này là tháng của Hùng, nên thường các cụ kiên kỵ ngày này, hạn chế đi dạo lúc đêm khuya vắng vẻ, sợ ma trêu đó. Ma trêu hả? Thì mày gặp bao giờ chưa? Hùng lắc đầu ngoay ngoẩy: Chưa. Tao mà gặp rồi á thì mày có cho tiền tao cũng dám dẫn mày đi thêm đêm nay đâu. Cái thằng nhặt cấy, tao thì chẳng tin ma có gì đâu. Ôi, mày ở thành phố quen rồi thì nói vậy thôi, tao vẫn tin là có đó. Chẳng qua người ta khó mà biết thôi. Tốt nhất mấy cái tâm linh này cẩn thận vẫn hơn. Các cụ bảo rồi, có kiêng có lành mà. Hùng nói như thế, Thành cũng không phản bác lại. Mặc dù bản thân không hoàn toàn tin tưởng vào ma quỷ tâm linh, nhưng đúng như lời thằng bạn nói, dù gì có kiêng vẫn là có lành. Ê, thằng Tuấn tới rồi kìa, đi thôi mày. Thành đeo cái túi lên ngang bụng, tỏ vẻ sẵn sàng lên đường. Lúc này Hùng mới kéo lại dúi vào tai Thanh thứ gì đó, vừa cười vừa nói: Xích thì quên, mày nhét cái cụ tổ này vô người đi. Tao nghe bảo là nó tránh được ma triều đó, không biết có thật không, nhưng mà có vẫn hơn chứ. Thanh bật cười, anh không ngờ thằng bạn bình thường vẫn nghịch ngợm có tiếng mà lại tính đến như vậy. Tuy vậy Thanh vẫn nhét vào trong túi quần cho thằng bạn yên lòng, rồi đi ra đầu ngõ chỗ thằng Tuấn đang mân mê cái giỏ tre chờ đợi. Cả ba cùng trảo bước hướng về phía cánh đồng sớm danh mà thẳng tiến. Mấy con đường nhỏ vòng qua bụi tre dẫn ba người dần dần rời xa khỏi xóm làng với mấy ánh đèn leo lét. Gió không lớn nhưng lâu lâu lùa vào những cây tre khiến cho chúng nghiến vào nhau nghe ken két đến nổi cả da gà lên. Tuấn quay đầu trội ánh đèn vàng trên đầu nó vào khuôn mặt giáo giác của Thành mà phá lên cười. Dân thành phố tụi anh á, chắc chẳng bao giờ thấy cảnh nào như thế này hả? Thành tuy ở nhà mạnh miệng là vậy, nhưng thật đến lúc cảm nhận được cái khung cảnh tối đen như mực này, anh mới bắt đầu thấy ớn lạnh. Ừ, đúng là ở thành phố không có như vậy thật. Ở trên đó anh từng cùng đám bạn ra cả nghĩa trang mà quậy phá, còn chẳng thấy sợ như thế này. Hùng cười ha hả, vỗ vai Thành mà nói: Ôi trời ơi, cái nghĩa trang thành phố á, cứ cho là cái chỗ kinh dị nhất đi, thì tối trời người ta vẫn thắp đèn sáng trưng, có gì sợ. Về quê rồi mới thấy cảnh đèn thì không có, trăng thì chưa lên, nó âm u đáng sợ như thế này nè. Thanh không phản đối, vì lời của Hùng nói rất đúng. Ánh mắt anh quét qua cánh đồng rì rì gió thổi, xen giữa những tiếng ếch nhái ì ục. Dường như Thanh có cảm thấy hơi hối hận vì đòi đi lúc trời tối như thế này. Đã vậy trước khi đi, anh còn nghe những lời Hùng nói ở nhà nữa. Để đỡ ngượng, Thanh quay qua hỏi Tuấn: Thế mày đi đêm không sợ sao? Nghe mẹ Hùng nói á, tháng này là tháng của Hùng, nhiều ma quỷ trêu ghẹo lắm đó. Giống chỉ định nói để trêu đùa thôi, không ngờ Tuấn lại thoáng buồn, hơi cúi đầu xuống hồi lâu rồi mới nói: Cũng sợ chứ anh, chẳng phải mình cái tháng của Hùng này đâu, mà những tháng khác cũng vậy. Nhiều lần em bị trêu rồi, sợ muốn ngất đi luôn á, nhưng mà hôm sau vẫn phải đi thôi. Sao vậy? Mày bị rồi mà thì ở nhà cho an tâm đi chứ. Thành chưa nói hết câu, Hùng bên cạnh đã hút nhẹ cánh tay. Tuấn dẫn cái giọng pha chút buồn đó, thở dài một hơi rồi mới trả lời: Chả hoàn cảnh thôi anh ơi, cha mẹ em mất sớm, em ở với nội từ nhỏ. Mấy năm nay nội ốm liệt giường, có đi đâu được đâu. Em phải nghỉ học để kiếm kế mưu sinh thôi anh. Ngày thì đi làm thuê, tối tranh thủ đi mò mấy con ốc con tôm, cũng chỉ đủ để tiền thuốc men với bữa cơm cho hai bà cháu thôi hả? Thanh chợt thấy sống mũi cay cay. Anh không nghĩ đằng sau nụ cười luôn nở trên khuôn mặt đen nhẽm dạ dặn ấy của Tuấn là cả một số phận đáng thương như vậy. Anh thấy khâm phục tinh thần lạc quan và lòng hiếu thảo đó của Tuấn. Trở về nhất định anh sẽ làm một bài báo thật tốt, biết đâu sẽ giúp đỡ được phần nào cho hoàn cảnh của Tuấn. Ê, thôi cố gắng lên Tuấn à, mai này lớn lên đi ra bên ngoài làm, sẽ khấm khá hơn thôi. Hùng vỗ vai thằng em hàng xóm, vừa để an ủi, vừa để xua đi cái không khí đang chùng xuống đó. Không sao đâu anh, em cũng quen rồi mà. À, nghe chú mày nói hay bị ma trêu phải không? Thế có vụ nào hay ho một chút, kể cho bọn anh nghe chứ. Anh tuy lớn hơn mày, nhưng mà lại chưa tận mắt thấy bao giờ hết, toàn là nghe các cụ bô lão kể lại thôi. Em kể thì cũng được thôi, nhưng mà hai anh đừng có sợ quá mà bỏ về đó nha. Trời, dầm ba cái chuyện mà có đó, làm gì hù dọa được anh chứ. Chú cứ kể đi. Thằng Tuấn trầm ngâm một hồi, như để nhớ lại những câu chuyện đã trải qua, lát sau mới chậm rãi kể. Chuyện này xảy ra hồi tháng trước á. Bữa đó mới chập choạng tối à, mọi người đi làm đồng cũng về hết rồi. Anh cũng biết mà, thường người làng mình ít khi về muộn lắm, nhất là cái xóm danh này, vốn đồn đại là lắm mà. Thế mà cái lúc em đi, bắt đầu đi mò ốc á, đi qua cái bụi tre vừa nãy nè, em nghe có tiếng người gọi mình, ý ới cái gì đó. Xong cái em đứng lại nhìn quanh coi ai gọi, nhưng mà chẳng thấy ai cả. Em cũng thấy lạ lắm. Một lúc thì em đi tiếp. Thì đúng cái lúc đó nghe, từ trong bụi tre nó có một đàn lợn, độ chừng 7-8 con, nó chạy ra, nó kêu ùng ục vậy đó. Nhìn con nào con nấy nó béo núp à, hồng hồng, đã lắm. Lúc đầu em giật mình, tim đập thình thịch luôn á. Đến khi bình tĩnh lại mới gọi xem lợn của ai á, thì ra bắt vô. Chắc lúc trước người ta gọi em để hỏi lợn đâu á. Ủa, thế rồi lợn nhà ai mà để sống ra vậy? Anh cứ từ từ. Cái đáng sợ là nó đây nè. Em gọi mãi mà không có ai ra đó, mà nhìn mấy con lợn ham ăn đang chạy vô trong lùm khoai, sợ nó đi xa quá em mới chạy lại đuổi. Mà anh có biết cái đám khoai bờ sông rồi đó, nó nhiều vô kể. Em thì cúi đầu xuống nhìn theo con lợn mà chạy, mà đuổi đi. Em chẳng biết mình chạy bao lâu nữa, nhưng mà tới khi có một cơn gió thổi qua một cái, em mới rụng mình lên. Lúc này ngẩng đầu lên thì em thấy nằm giữa cái vườn của nhà bà Sim, xung quanh toàn bụi tre là bụi tre, chính là cái chỗ mà lúc nãy anh em mình đi qua đó. Em cũng hoảng lắm rồi, nhìn lại xung quanh chẳng có con lợn nào hết, một tiếng kêu cũng không có nữa. Bốn phía chỉ có nghe tiếng trích kèn kẹt với lá tre nó xào xạc thôi hả. Trời ơi, cả người em run lên. Lúc đó mới biết là mình bị ma trêu. Nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch ra ngoài đường, không có dám quay đầu nhìn lại một lần luôn. Không biết có phải nghe nhầm hay không, nhưng mà rõ ràng cái lúc đó em nghe giữa cái tiếng tre nó nghiến á, thì còn xen cả tiếng cười của một đám trẻ con nữa. Thật chứ lúc đó em ướt hết đũng quần luôn. Từng câu từng chữ của thằng Tuấn kể ra như găm vào tim của Thanh và Hùng. Cứ chốc chốc hai thằng lại đánh mắt về phía bụi tre đang nghiêng ngả trong gió. Hình như đâu đó thấp thoáng có bóng con lợn trắng nào vụt qua thì phải. Anh công nhận đó, chú mày gan thiệt. Cái vườn nhà bà Sim có tiếng là lắm ma, từ cái thời nạn đói á, 45 cho tới bây giờ. Nghe các bù lão bảo á, ở đó là một cái hố chôn tập thể, tới mấy chục người chết ở đó lận. Sau này người ta có di dời đi rồi, nhưng mà ma đói vẫn còn chất dưỡng ở đó thì nhiều lắm. Chẳng phải không đâu mà người ở xóm này á, lại sợ đi vào buổi tối đâu. Nè nè, thế đã biết ở đây lắm mà, sao còn đi mò ốc ở đây vậy? Đi chỗ khác chẳng hơn sao? Tuấn, mày thấy chưa? Có người sợ muốn ướt quần rồi kìa. Đi chỗ khác thì cũng có, nhưng ít lắm anh ơi. Tại vì đâu phải chỉ có mình em làm cái nghề này đâu. Đi chỗ này người ta ít tới, nhưng mà bù lại thì được nhiều. Sợ thì có sợ chứ, nhưng mà cũng quen thôi anh ơi. Thanh nghe cũng phải, gật gù không nói gì. Hùng lại cà khịa. Sợ rồi phải không? Hay là mày cứ về trước đi, để tôi đi quay phóng sự cho. Yên tâm, Trình của tao không có tới nỗi tệ đâu. Sợ gì? Ba cái chuyện này chưa nhầm nhò gì đâu. Nè Tuấn, mày nghe anh Thanh nói chưa? Mày có cái chuyện nào mà nặng đô hơn thì kể cho nó nghe đi. Nặng hơn hả? Có thì cũng có đó. Cái lần đó em về em ốm mất 3 ngày luôn, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn trung nè. Ghê vậy sao? Nè, kể anh nghe thử đi. Lần đó em đi mò gần trong mã trong á. Cái gì? Mày mò ra tới tận đó ban đêm hả? Trời, gan mày cũng cùng mình rồi đó. Thấy Hùng giật mình như vậy, Thành cũng không khỏi tò mò. Ừ, mã trong là cái gì mày? À, để tao nói qua cho biết. Mày cứ hiểu nôm na đơn giản nó là giống như cái nghĩa trang vậy đó, nhưng mà không giống như trên thành phố. Ở dưới quê chết á, người chết á, quá trình chôn cất sẽ chia làm hai giai đoạn. Lúc đầu mới chết thì làng tao sẽ đào huyệt rồi chôn ở trong mã trong, một nơi cách xa nơi ở. Thường thì bọn tao sẽ gọi là bãi tha ma hoặc là mã trong. Sau vài năm án chừng, khi mà thịt đã rửa đi hết rồi, lúc đó mới làm cái lễ gọi là sang cắt, để đào cái huyệt ấy lên, mở nắp quan tài đem xương người bên trong ra rửa sạch sẽ rồi bỏ vô trong cái quách. Sau đó mới đem về chôn ở mã ngoài, gần với làng hơn, để mà con cháu tiện ra thắp hương đó. Lúc này thì mộ mới xây cất lăn tẩm đẹp đẽ, cái này mới giống nghĩa trang hơn. À, cái sàn cát á thì tao cũng có nghe mẹ tao nói rồi. Hồi bé cũng có một lần tao về quê, hình như là làm cho ông nội của tao. Lúc đó tao còn nhỏ quá, tao cũng không ấn tượng lắm. Mà cái chuyện đem xương người ta rửa thấy ớn chà sao đó. Sao không xây lăn hay là mộ từ đầu luôn cho khỏe ta? Ôi, phong tục nó vậy. Với lại nếu chôn liền á, sau này phần thịt rửa ra, chảy nước đầy ra quan tài. Các cụ không muốn người chết nằm lạnh lẽo như vậy, cho nên mới nghĩ ra cái tục này. Bây giờ nhiều người quả táng đem về hài cốt về chôn như thành phố á, cho nên cái tục đó cũng giảm đi không ít rồi. Thôi, nghe Tuấn nó kể đi. Thằng Tuấn hạ giọng, dường như mang theo một nỗi sợ ẩn trong lòng mà hòa vào trong từng câu chữ. Cái mã trong thì anh biết rồi đó. Nó nằm ở sát bên bờ sông khá rộng, cho nên đợt đó em tra mò coi có cái gì không. Không giống như những chỗ khác, cái khúc đó nó cực kỳ nhiều ốc với cua nha. Em chỉ cần bắt độ một tiếng thôi là đầy ấp cái vỏ nè, cái chỗ cỡ này nè. Đang vui quá trời luôn thì đột nhiên ở cái chỗ nước nông nông á, có một tiếng ùi ạp rất là to. Em mới giật mình soi đèn nhìn ra thì có một con cá trê nó to lắm. Nó thiệt là chưa bao giờ em nhìn thấy một con nào mà nó to như vậy luôn. Nó bị mắc vô trong cái đám đèo bồng với rau muống á, nên cứ dãy cho đó. Lúc này em chắc mẩm là được con cá to rồi. Bữa sau đi bán á, được cũng kha khá đó. Em mới đem trén trén ra mà bộ lấy nó. Xong em còn nhanh tay quấn nó vô vạt áo trước bụng của em nữa, tại vì cái vỏ đậy mất rồi còn đâu. Trời ơi, vậy mà nó không biết được đâu. Em chắc chắn là đã bỏ con cá vô trong áo rồi. Nhưng mà khi nhìn lại thì con cá vẫn còn nằm y chang cái chỗ cũ. Em vừa kiểm tra lại cái túi á, thì chỉ là một cái bèo bông lớn thôi. Lúc đó còn ham quá mà, em có nghĩ ngợi gì nhiều đâu, lại chụp con cá bỏ vô áo nữa. Cứ hả, em bảo đảm là em chắc chắn là em bắt được nó luôn. Em còn cầm nó lên nhìn coi cái mồm vẫn còn đang ngáp ngáp đớp không khí của nó đó. Cái thân nó tròn đầy, trơn trơn béo lắm. Thế nhưng mà khi nhìn lại thì con cá vẫn còn nằm chỗ cũ, y chang lần trước vậy. Còn trong áo em chỉ là một đống bùn đất thôi. Lúc đó cả người mới nhũn ra. Còn chưa biết làm sao á, thì mới có người gọi em. Nè thằng Tuấn, thằng Tuấn có phải hay không? Sao đêm hôm lại ra đây làm cái gì? Em mới rọi đèn nhìn về phía đằng sau, thấy có một ông chú mặc cái áo sọc, đứng nép một bên của vườn đai á, hơi ló người ra gọi. Thấy cái dáng người quen quen mà, em mới đỡ sợ. Em cất tiếng hỏi lại, là chú Cương hả? Con đang đi bắt mấy con ốc đó mà. Phía bên kia chú Cương vẫn đứng đó, nói vọng ra. Thôi, về đi mày, ở đây không tốt đâu. Em mới cười cười, cúi xuống lấy nước rửa đi cái vết bùn trên áo. Miệng thì trả lời chú Cương là em về liền. Thế mà muộn rồi mà chú ra đây làm gì? Em hỏi lại vậy đó. Lúc này bên kia im bặt, không thấy tiếng trả lời. Em thấy lạ mới soi đèn lại thì không thấy ai hết. Nhìn quanh cô không có một bóng người nữa. Lúc này gió lùa qua tay, em rùng hết cả mình luôn, người nổi gai ốc lên. Thì em biết gì không? Trong đầu em lúc bây giờ mới nhớ ra, là ông Cương đó, ông chết rồi mà. Ông bị đột quỵ chết ở góc sân nhà mấy bữa trước lực. Cả Thanh và Hùng nghe tới đây cũng đều trùng mình theo. Hùng lắp bắp: "Ờ đúng rồi, đợt chú ấy chết đó, tao có biết đó." Thằng Tuấn gật gật cái đầu. Thanh đi sát bên chỗ hai người kia, mắt lại đánh ra phía cánh đồng bên cạnh như cảnh giác điều gì đó. "Ờ thế rồi sao nè?" "Thì em sợ gần chết luôn chứ sao. Nhảy tóc lên bờ chạy một mạch về làng. Lúc này ở phía sau mới vọng ra cái tiếng cười. Và đúng y hệt là giọng của chú Cương, đâu có lẫn đi đâu được. Nhưng mà cái âm thanh nó như là tiếng gió vậy đó. Em còn nghe thấy văng vẳng hồn ma chú Cương á, chú ấy bảo là: tao đi về nhà của tao." Câu nói ấy khiến cả ba người chết lặng đi. Dường như mọi xúc giác đều trở nên nhạy cảm hơn lúc nào hết. Giữa cánh đồng không mong quạnh, tối đen như mực này, bất cứ thứ gì, dù chỉ là một làn gió nhẹ lùa qua, cũng đáng sợ đến trợn người. "Ê, thôi thôi, mày đừng kể nữa, anh bắt đầu sẽ thấy sợ rồi đó." "Thì tại anh muốn nghe thêm nên em kể thôi. Chứ mỗi lần nghĩ lại em buồn lạnh hết cả người nè. Bữa đó em về sốt nằm bẹp giường cả mấy ngày mới hoàn hồn. Cả tháng sau bà em cấm tiệc, không cho em đi đồng mỏ ốc đêm nữa. Thật thì lúc đó em cũng chẳng dám đi nữa đâu, sợ chết khiếp luôn." Hùng cũng gật đầu đồng ý, quay sang nhìn Thanh mà bảo: "Đó, có nhân chứng đây, mày tin là có ma quỷ chưa?" Thanh nghe vậy nhưng vẫn còn mạnh miệng: "Sợ thì đúng là tao có sợ, nhưng mà vẫn chỉ là nghe kể lại thôi. Bao giờ nếu mà tận mắt nhìn thấy thì tao mới chắc chắn được. Tao chỉ sợ tới lúc đó mày xỉu luôn tại chỗ. Mất công hai thằng tao phải khiêng mày dậy thôi." Thanh sạm mặt đi không nói gì thêm. Thằng Tuấn cũng bật cười phụ họa, xong nó hướng ánh đèn về chích phía bên tay trái, cách đó không xa mà nói: "Chúng ta sắp tới rồi đó. Tối nay chúng ta sẽ bắt ở cái mương trước mặt này." "Ờ được rồi, vậy để anh chuẩn bị dụng cụ." Con mương chạy vắt ngang qua cánh đồng, cũng không tính là quá lớn, nước ở đây khá nồng. Mặt nước trong veo, có thể nhìn thấy lớp bùn nằm dưới đáy. Ở mé bờ còn có mấy cây dừa lùn đang cố xạ xuống mặt nước. Gần đó còn có cái chòi cũ nát, dường như đã lâu rồi không có ai dùng đến nó. Thanh trội đèn nhìn qua một lượt, lại chiếu xuống cái mương. Mấy con cá gặp ánh đèn thì giật mình chạy rẽ nước. "Ủa, cái chòi kia của ai vậy? Giống như để coi cái chỗ này phải không?" "Đúng rồi anh. Ngày xưa Tuấn có chút ngập ngừng rồi mới nói tiếp: "Ngày xưa cái đoạn mương này nó là một con ao nhỏ hẹp của nhà em. Sau này không nuôi cá nữa, để cho mọi người khơi thông với con sông bên kia, là một cái đoạn mương tiện tưới tiêu á. Anh nhìn cái mương chỗ này nè, nó nông vậy thôi, chứ đi ra một nửa đoạn nữa cũng sâu lắm á." Thanh nghe lời Tuấn nói, cảm giác như nó có chuyện gì mà không muốn kể ra. Anh cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ gật đầu rồi cùng Hùng bắt đầu quay chụp. Thằng Tuấn nhẹ nhàng lội xuống nước, đôi tay nhanh thoăn thoắt quờ quạng dưới bụng, lâu lâu lại bỏ con ốc con cua vào trong giỏ. Mắt Thanh dán vào ống kính, dõi theo từng cử chỉ của Tuấn, ghi lại khoảnh khắc mưu sinh vất vả của người dân nơi làng quê nghèo khó. Hùng ở một bên cũng lấy điện thoại ra phụ chụp cho Thanh. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi. Quay đầu hơn một tiếng, thấy đã đủ rồi, Thanh mãn nguyện gật đầu: "Ừ, khả năng vậy là đủ rồi đó. Hùng à, mày giữ hộ tao đi, để tao lội xuống chơi coi. Nên anh cẩn thận đó, đừng có đi quá xa thuộc chỗ sâu đó nghe." "Được rồi, biết mà." Hùng nhận lấy máy quay của Thanh, đứng ở trên bờ kiểm tra lại các góc quay và ảnh chụp. Còn Thanh thì xắn ống quần nhảy xuống, theo sau Tuấn. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác mát lạnh của con mương khiến cho Thanh thích thú. Không nhìn được lại móc điện thoại ra, chụp ảnh làm kỷ niệm. Bất giật một tiếng tủm phát ra ở ngay phía sau, dường như có vật gì đó rơi xuống nước. Thanh vội vàng kiểm tra lại túi quần. Giống chuyến đi này anh không bỏ gì nhiều vào trong túi, bản thân cũng không nghĩ ra thứ gì vừa rơi xuống. Còn đang định quay lại mò thì thấy hai người đã đi lên được một đoạn rồi. Thanh cũng tặc lưỡi bỏ qua, vội vàng đuổi theo sau. Làn gió nhẹ nhẹ lướt qua khỏi đám mạ non, thổi lên vành tai của Thanh một hơi lạnh lẽo, khiến cho anh chợt trùng mình. Từng đợt gai ốc nổi lên như muốn chống cự thứ gì đó. Thanh khựng lại, trực giác mách bảo anh rằng: ở phía đằng sau đang có một đôi mắt dõi theo mình. Suy nghĩ ấy như một luồng điện xẹt qua sống lưng, Thanh như đơ người đi. Cảm giác ấy càng lúc càng lớn, nó như một bóng tối kinh hãi nuốt trọn lấy phía sau lưng của Thanh. Thanh rất muốn quay đầu lại, muốn nhìn về phía xa xa kia, xem đó là thứ gì, nhưng không thể được. Cơ thể này dường như không thuộc về anh nữa. Hai người đi phía trước cứ chậm chậm mà tiến, còn Thanh lại đứng im bất động trong sự trói buộc của nỗi sợ tiềm ẩn. Thanh cố gắng đánh mắt sang, hình dáng cây dừa xòe những tàu lá chẳng khác nào dáng người đang vươn tay mà cười. Chúng đang cười vào nỗi sợ của anh. Thanh hít sâu, nghiêng hẳn đầu sang. Cả người anh bỗng lạnh toát đi. Ánh đèn trên đầu nhấp nháy trong vài giây rồi tắt liệm. Trong màn đêm mờ ảo của ánh trăng non, một bóng người hiện ra rõ mồn một. Là một người phụ nữ mặc một cái áo hoa, đứng nép mình bên tàu lá dừa, đang hướng về phía Thanh mà nhìn chăm chăm. Khuôn mặt người phụ nữ rất là mơ hồ, nhưng Thanh cũng cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo từ hốc mắt đen tuyền đó. Giờ phút này Thanh như chết lặng đi, miệng há ra đắng ngắt. Anh muốn cất tiếng gọi Hùng hay là thằng Tuấn, nhưng cổ họng đã bị chặn lại, không phát ra được tiếng nào. Từng giây từng phút cứ chậm chậm qua đi. Đột nhiên điện thoại trên tay Thanh nháy lên liên hồi từng tiếng tách tách, phá vỡ cái im lặng đến đáng sợ. Hình bóng người phụ nữ mặc áo hoa ấy nhẹ nhàng lùi về phía sau, tan biến giữa màn đêm mờ ảo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả người Thanh mềm nhũn ra, anh vội vàng chống hai tay vào đầu gối mà thở dốc. Anh lúc này có thể nghe rõ từng tiếng tim đập lên thình thịch. Ánh đèn trên đầu nhấp nháy một hồi cho bình thường trở lại. Nó như cứu vớt anh khỏi màn đêm tối tăm này. Dòng nước lúc này đã dần lắng lại, lộ ra một màu nhờ nhờ đục. Thanh nhìn sang bên cạnh, một thứ gì đó có màu trắng trắng, dài dài. Không, không phải là một, mà là hai, ba, là rất nhiều những khúc xương nằm lẫn ở dưới bụng. Thanh hoảng hồn hét lên một tiếng, khiến cho hai người đi trước giật mình quay lại. Ừ, nè nè, Thanh, có chuyện gì? Thanh trung rẩy, lùi sát lại mé bờ, tay hướng về trước mặt mà lắp bắp. Xương người, có xương người ở đây, có mã đó. Hùng trên bờ nhanh chân chạy lại, nhìn theo tay của Thanh chỉ. Quả thật đúng là xương, nó đang dần bị lớp bụng che đi. Chuyện gì như thế này? Sao lại có xương người ở đây chứ? Hùng đỡ sau lưng Thanh, cũng cảm thấy sợ hãi. Lúc này Tuấn mới chạy tới, nhìn theo hướng hai người kia mà bật cười. Trời, tưởng gì? Các anh nhìn kỹ lại coi, có xương người nào mà to vậy không? Hai người nghe vậy thì ngẩn ra. Ý thằng Tuấn là cái gì? Thay vì giải thích, Tuấn lội ra đó, nhấc một cái xương to hơn cổ tay của nó lên khỏi mặt nước, hướng về phía hai người mà quơ quơ. Nè, xương thì đúng là xương á, nhưng mà không phải xương người đâu. Cả Thanh và Hùng lúc này mới nhìn kỹ. Quả đúng như lời Tuấn nói, xương người không có đoạn nào lại to như vậy. Hùng ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ tay cái đét à lên một tiếng. À, tao nhớ rồi, là xương trâu đó. Tháng trước nghe bảo làng tao có mấy nhà mua trâu trội về thịt, quá trời người ta vứt xương ở đây, hết cả hồn. Thanh nghe vậy cũng bớt sợ hơn rất nhiều. Thế nhưng còn người phụ nữ mặc áo hoa vừa nãy là ai? Chắc chắn lúc nãy anh không thể nhìn nhầm được. Vừa định kể với hai người kia thì nghe Hùng lại cà khịa mình. Thanh liền thôi, nói ra lại bảo nhát như tổ đế nè. Tuy không nói ra, nhưng Thanh cũng cảm thấy không ổn. Chỗ này tốt nhất là không nên ở lâu, bởi vì sâu thẳm trong lòng, Thanh vẫn cảm thấy những đôi mắt đang dõi theo bọn anh. Thôi, bữa nay quay đủ rồi, đi về thôi. Tuấn còn định ở lại bắt thêm chút nữa, nhưng nghe Thanh mấy lần kêu gọi cũng đành đi về chung. Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện như thường, chẳng mấy chốc mà về tới nhà. Thanh đâu biết được rằng bóng hình người phụ nữ ấy đã ám theo anh từ giây phút đó. Ngày hôm sau, Thanh lò mò rất lâu mới rửa xong đống ảnh. Anh rửa cả ảnh chụp trong máy quay lẫn điện thoại. Nhìn chung chất lượng ảnh rất hợp ý. Điều này khiến Thanh chắc mẩm về một bài phóng sự dùng quê nghèo. Thanh lần lượt xem lại những tấm ảnh đang được treo trên dây. Đột nhiên Thanh khựng lại, đôi mắt dán chặt lên một tấm ảnh màu đen treo ở góc ngoài cùng. Toàn thân anh như có luồng điện xẹt qua, tê dại đi. Trước mặt anh, một bức ảnh có nền đen đen mờ ảo, đâu đó có những cái khối màu đậm hơn. Nhưng điều khiến anh sợ không phải chúng, mà ở góc của màn hình có một bóng người đứng đó, như có như không. Chính là nó. Cái áo hòa lốm đốm, cái gương mặt như tan vào trong sương đêm, mơ màng màu xanh nhàn nhạt. Hai hốc mắt sâu hóm đang nhìn chậm chậm vào Thanh. Anh trung lên, bàn chân bất giác lùi lại, ngồi phịch xuống giường, không ngừng thở ra từng tiếng nặng nề. Hùng, mày chụp cái gì như thế này? Hùng thấy Thanh như vậy, cũng tới trước tấm hình mà ngước mắt lên nhìn. Nhưng cho dù anh nhìn như thế nào, thì bức ảnh vẫn chỉ là một màu xám đen, không có bất cứ thứ gì khác. Ủa, có gì đâu mà mày sợ vậy? Mà cái này không phải do tao chụp. Lời nói của Hùng như tia sét đánh ngang tai của Thanh. Cuộn phim trong đầu anh tua nhanh về giây phút kinh hãi đêm qua. Phải rồi, giữa cái lúc anh chìm trong nỗi sợ khi đối diện với bóng ma người phụ nữ kia, điện thoại của anh đã nháy lên. Dường như chính nó đã tự chụp vài bức hình. Thanh lấy điện thoại ra, mở lại những tấm hình đã chụp, thử lướt sang những tấm ảnh phía sau. Cùng một khung hình, nhưng không hề có bóng dáng của người phụ nữ đó. Anh vội quăng điện thoại sang một bên. Lúc này Thanh thật sự bấn loạn, hai tay ôm đầu. Nè, mày sao vậy? Có chuyện gì nói tao nghe coi. Tao gặp ma rồi. Cái gì? Mày nói rõ hơn coi. Trên tấm hình vừa lúc nãy đó, có một người phụ nữ mặc áo hoa, cũng là người mà đêm qua tao nhìn thấy ở phía bờ bên kia cái mương. Hả? Mày nói thật chứ? Thanh run rẩy gật đầu. Hùng vẫn chưa tin. Anh hết nhìn lên tấm ảnh mới rửa, rồi lại lấy điện thoại lên xem lại. Vẫn là cái nền đen đặc đó. Nhưng giờ phút này Hùng mới cảm giác được sự rùng rợn tỏa ra từ bức ảnh. Anh không dám nhìn lâu, mặc dù không thấy được người phụ nữ như Thanh miêu tả. Chắc là mày nhìn nhầm thôi. Hôm qua cả tao với Tuấn nữa mà, đâu có thấy gì đâu. Thôi nghỉ ngơi chút đi, có gì mai rồi tính, chứ giờ muộn rồi. Thanh không đáp. Bản thân anh cũng không biết phải làm gì bây giờ. Tôi đành để ngày mai có chuyện gì sẽ xử lý sau. Trở lại với hiện tại, Thanh không dám chợp mắt đi, càng không dám ngủ. Trong đầu anh lúc này không tài nào thoát khỏi được nỗi ám ảnh về hình bóng người phụ nữ kia. Thanh dường như thấy được phía sau màn đêm u tối ở ngoài cửa sổ, hai hốc mắt đen đặc ấy đang hướng về phía anh chăm chăm. Không, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Tiếng của Thành ré lên phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng. Hùng và bố mẹ của anh chạy vội vào trong, thấy Thanh vẫn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, miệng không ngừng gào thét cầu xin. Mồ hôi anh vã ra như tắm, ướt đậm cả cái chăn lót giường. Khuôn mặt anh lúc này tái nhợt như người ốm lâu ngày. Thanh à, tỉnh lại đi Thanh. Thanh. Mọi người thay phiên nhau gọi, nhưng Thanh vẫn không tỉnh lại được. Miệng anh khô khốc, há ra ú ớ, nhìn đến tội nghiệp. Mẹ Hùng nhăn nhó ngập tràn nỗi lo. Thế này là thế nào? Mày ngủ với nó, thế không biết có chuyện gì xảy ra sao? Đêm qua con ngủ sai quá, không có biết chuyện gì hết. Nhưng mà tối qua... Hùng ngập ngừng. Thế vậy bố anh cắt lên. Có chuyện gì thì nói ra mau, đến lúc này mà còn muốn giấu giếm sao? Dạ không, thật ra con cũng không biết rõ nữa. Tối qua con nghe nó nói, cái đêm hôm đi bắt ốc, nó gặp một người phụ nữ mặc áo hoa, xong rồi điện thoại của nó chụp lại được. Đến tối qua thấy nó sợ, con mới khuyên nó nghỉ sớm, có gì nay rồi tính. Ai biết ngay mà, tao đã bảo chúng mày đừng có đi đêm đi hôm rồi mà, lại gặp phải cái thứ chẳng lành rồi. Bố Hùng thì lặng người một hồi lâu rồi mới nói. Người phụ nữ mặc áo hoa sao? chúng mày đi tới cái mương nhà thằng Tuấn ở xóm Dành hả? Hùng tái mặt, gật đầu xác nhận. Bố anh đanh mặt lại nói: đầy chỗ thì sao không đi vậy? Sao lại đâm đầu vô chỗ đó? Thằng này nó không biết đã đành. Mày đẻ ra ở đây á, còn không biết cái chuyện vợ chồng cô lại chết oan ở đó hay sao? À, cái thằng ngu này. Hùng cúi gằm mặt không dám lên tiếng. Chuyện cô lại và chồng ngủ ở ngoài chòi canh, bị bọn trộm lương cưỡng hiếp rồi diệm chết ở góc ao, trong cái làng này có ai mà không biết. Bản thân anh lúc thấy Tuấn dẫn ra đó cũng rất e ngại, nhưng lại không dám nói ra. Anh thật sự hối hận. Nếu lúc đó lên tiếng can ngăn thì có khi đã không nên cớ sự như thế này. Chuyện tới nước này rồi, mày đi ngay sang nhà thầy Khương, mời thầy về làm lễ cho nó đi. Còn bà cũng mau mau đi mua lấy ít đồ về làm lễ. Sau thầy cần cái gì thì mua thêm sau. Cả hai mẹ con Hùng chẳng nói chẳng rằng, lập cập đi làm ngay. Đến tận trưa thì thầy Khương mới tới. Thanh lúc này vẫn còn nằm bẹp trên giường, xem chừng sức khỏe yếu lắm rồi. Thầy Khương vừa bước vào trong đã cất giọng nói lớn: cô hồn gia quỷ dứt giữa ngoài đường, còn dám vào tận nhà người ta quấy phá, chúng mày chẳng coi thổ công thổ địa ra cái gì cả. Dứt lời, thầy bóc trong túi ra một nắm muối, ném bốn phía xung quanh phòng. Nhưng khuôn mặt của thầy không khỏi nhăn lại. Thầy không nói thêm gì, nhanh nhẹn bước lại bên cạnh Thanh, đưa tay kéo hai mí mắt của anh ra thăm dò. Một lúc mới lắc đầu: dọa con người ta đến lạc cả hồn như thế này rồi. Thầy ơi, mong thầy ra tay giúp cháu nó với. Bọn nó còn nhỏ dại, không biết điều lỡ phạm phải, mong thầy giúp cho gia đình với. Bà yên tâm đi, tôi đã tới đây thì chắc chắn sẽ giúp. Thế nhưng phải nói rõ đầu đuôi tôi xem. Hùng nghe thầy Cương hỏi thì đem tất cả những gì mình biết kể ra, và đem cả bức ảnh đã rửa ở trong điện thoại đưa cho thầy xem. Vừa nhìn thấy, thầy Cương đã nhăn mặt lại: chết thật, mau đốt bỏ ngay đi, chúng nó đứng chi chích đầy cả ra như thế này. Bảo sao tôi lại thấy nhiều ma đối theo chân cậu này vào tận đây, qua cả mặt thổ công. Quá trời, các cậu còn chụp chúng nó lại như thế này hả? Hùng nghe vậy thì tái mặt đi, trung chạy xóa sạch sẽ những tấm hình đó. Còn bức hình đã rửa ra thì ông thầy Khương giữ lại, bảo phải làm lễ xong rồi mới đốt. Mẹ Hùng ở một bên cũng lo không kém. Thế bây giờ chúng tôi phải làm sao đây hả thầy? Bây giờ làm một cái lễ cúng cho ma đối, để chúng nó ăn no rồi đi. Tôi cũng sẽ khấn riêng cho cô lại kìa. Khả năng cô ta cũng chỉ vì hợp với mà đi theo thôi. Bà cứ yên tâm đi, y theo lời tôi dặn mà chuẩn bị thì sẽ xong. Còn bây giờ tôi sẽ tìm cách cho cậu này tỉnh lại đã. Mẹ Hùng theo lời thầy Khương đi mua thêm đồ. Hùng cũng đi pha cốc trà gừng nóng để ở bên cạnh giường, mắt không rời khỏi thầy Khương và thằng bạn. Chỉ thấy thầy nhắm mắt, tay bắt quyết, miệng lầm trầm đọc cái gì đó. Sau một hồi thì đặt đầu ngón tay lên trán của Thanh, quát to một tiếng: vậy. Trong chốc lát, Thanh ho lên sặc sụa, miệng trào ra một thứ dịch nhầy. Đôi mắt của anh cũng dần mở ra, mơ hồ. Được rồi, lau dọn cho cậu ta đi, rồi cho uống trà gừng là được. Bố Hùng thấy Thanh đã tỉnh cũng nhẹ lòng, vội vàng mời thầy lên nhà xơi nước. Thanh lúc này mềm nhũn người ra, nhưng đã tỉnh táo hơn, vừa uống từng ngụm trà vừa hỏi: có chuyện gì như thế này? Trời ơi, mày bị ma dọa mất cả hồn, may là mời thầy về kịp mới đem mày về được đó. Thanh nghe xong cũng ngạc nhiên. Bản thân anh chỉ cảm thấy mình bị lạc vào một vùng trời tối đen như mực, chứ hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra. Hóa ra đây là một trải nghiệm trở về từ cõi chết hay sao? Hùng nhìn Thanh sau một đêm mà phờ phạc, tiêu tụy đi nhiều, thì cũng không khỏi ái ngại, kẻ thở dài: tao biết sự tình ra nông nỗi này á, thì đã không để mày tới đó. Ngày xưa bố mẹ thằng Tuấn bị hại chết ở đó đó. Cô Lai á còn bị bọn trộm nhét dẻ vào miệng, cưỡng hiếp rồi mới diệm chết ở cái ao đó. Cả hai chết oan nên thiên lắm, người dân cũng e sợ, nên có dịp dẫn ra đó cúng bái tử thế. Bình thường thì chẳng có ai dám ra đó lúc tối trời đâu. Vậy không lẽ người phụ nữ mà tao nhìn thấy... Đúng rồi, người phụ nữ áo hoa đó chính là mẹ của thằng Tuấn đó. Cũng tội nghiệp nó, bố mẹ nó mất từ lúc nó mới lên năm. Thanh trầm ngâm. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Nhưng tại sao cô ấy lại bám theo tao chứ? Tao cũng rõ lắm nữa. Thầy Khương bảo á, có lẽ mày hợp với, nên người ta theo vậy đó. Nghe vậy, Thanh cũng không nói gì thêm. Anh nhớ lại đêm qua, gương mặt người phụ nữ ấy mờ nhạt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy muốn nói với anh điều gì đó. Mọi chuyện từ đó yên ổn hẳn. Đến lúc sẩm tối, bàn lễ gia tiên cũng được sắp xong. Thầy Khương khoác một cái áo nâu dài, chỉnh trang gọn gàng, rồi đứng trước bàn thờ mà khấn vái. Đốt nén hương thơm, một lòng bái thỉnh. Có tổ tiên, có ông bà, có cha, có mẹ, sinh ra có mình. Trên dưới có ngọn có cạnh, cùng chung huyết thống, cùng tình anh em. Thương nhau máu chảy ruột mềm, bề dưới kính trọng, bề trên nhịn nhượng. Một lòng thờ phụng tổ đường, luân lý cửu tộc, cương thượng vạn niên. Nhớ cầu Nhật Bản hộ thiên, nhân bản hộ tổ như in trong lòng. Nhà ta lớn họ dài dòng, là nhờ công đức tổ tông sinh thành. Chúng tôi đại diện gia đình, cùng chung một tấm lòng thành như nhau. Còn cháu sữa bát cơm trao, nhờ công tiên tổ ân sâu nghĩa dày, mời về thụ hưởng lộc này, phù hộ con cháu ngày ngày vinh hoa. Cung thỉnh tiên tổ gia gia, ông bà cụ kỵ cùng là tổ tiên. Cô dì chú bác anh em, có tên quên tỏ hay là quên danh, mời về chứng giám hương viên, phù hộ con cháu bình an tội lòng. Kinh thịnh bản sư thổ công, táo quân long mạch đều cùng chứng minh. Bà cô ông mãnh uy linh, hộ trì trai chủ hiển dinh đời đời. Tự xưng phục vì tổng tiên tổ tiên mổ ký, dẫn một tài nàng mình bất thức hưởng linh hạ đường càng tuế. Duy nguyện. Cả nhà Hùng và Thanh cùng quỳ lại ở phía sau, cầu mong gia tiên và thổ công phù hộ. Bên ngoài tiếng gió rít lên từng đợt, khiến những tàu lá chuối vỗ vào cửa sổ từng tiếng chát chúa. Dường như ngoài những tiếng va đập ồn ào đó, còn xen kẽ những tiếng kêu gào, khóc lóc nỉ non văng vẳng đâu đó. Thầy Khương thắp hương xong, quay ra bên ngoài lớn giọng mà nói: "Chúng mày đến nhà người ta xin ăn mà còn dám hổm lao sao? Làm khách mà đòi ăn trước chủ nhà hay sao? Chẳng lẽ tao cho quân đến gô cổ hết chúng mày thì mới chịu hả?" Tiếng quát của thầy đầy uy lực, ai cũng nổi hết da gà. Nhưng thật kỳ lạ, sau tiếng quát ấy, đám lá chuối không còn vỗ vào cửa nữa, chỉ còn những cái lay nhẹ nhẹ mà thôi. Chờ một hồi sau, án chừng khi hương trong nhà đã tàn quá nữa, thầy mới ra sân. Ở ngoài này một cái chiếu hoa trải giữa sân, bên trên đặt một mâm lễ chay rất tươm tất. Ngoài những thứ thường thấy như nhang đèn, tiền giấy, hoa quả, bánh kẹo, rượu trắng ra, thì còn có thêm mấy bát xôi chè và cháo trắng. Thầy Khương nhìn mâm lễ đầy đủ thì gật đầu hài lòng, châm một bó mới, chia ra bốn hướng của bàn lễ mà cài vào. Thầy khoanh chân ngồi xuống chiếu, đặt cái mỏ trước mặt, vừa khấn vừa gõ, từng nhịp đều đều phát ra. Tiết tháng bảy sắp thu phân, ngài trầm xá tội vong nhân tại hạ. Âm cung mở cửa ngục ra, vong linh không cửa không nhà. Đại thánh khảo giáo, A Nan Đà tôn giả tiếp chúng sinh không mã, không mộ bốn phương. Gốc cây xó chợ đầu đường, không nơi nương tự đêm ngày lang thang. Quanh năm đối trét cư hàng, không manh áo mỏng che làng heo mây. Cô hồn nam bắc đông tây, trẻ già trai gái về đây hợp đoàn. Nay nghe tính chủ thỉnh lời, lai lâm nhận hưởng mỗi lưỡi trước sau. Canh cơm cháo nẻ trầu cao, tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh, gạo muối quả thực hoa đăng, mang theo một chút để dành ngày mai. Phù hộ tính chủ lộc tài, an khang thịnh vượng, hòa hài gia trung. Nhớ ngài xá tội vong nhân, lại về tính chủ thành tâm thỉnh mời. Bao giờ nhận hưởng xong rồi, dắt nhau già trẻ về nơi âm phận. Tính chủ thiêu hóa kim ngân, cùng với quần áo đã được phân chia. Kính cáo tôn thần, chứng minh công đức. Thầy đặt ba nén hương lên trán, cúi lại bốn phương tám hướng xong, rồi cắm xuống đống gạo trên mâm. Đoạn thầy bắt quyết, lần lượt ngón tay chỉ vào chỗ gạo, chè và cháo, liên tục niệm nhỏ trong miệng. Rất lâu sau, thầy mới ngơi tay, lau đi giọt mồ hôi lăn dài trên mặt mà cất tiếng nói: "Được rồi, lễ cho vong hồn đã xong, họ không còn đồ gì thêm nữa. Nhưng gia chủ phải nhớ, hàng năm đến ngày rằm tháng 7 đó đều phải làm lễ, nhất định không được bỏ, kẻo gặp chuyện không hay đó." Mẹ Hùng vội gật đầu đồng ý. Lúc này thì gió từ ngọn cây xả xuống bàn lễ, đu lên ngọn lửa lắc léo như muốn tắt đi. Thành nhắm chặt hai mắt, anh có thể cảm nhận được trước mặt của anh từng đám người xúm lại tranh nhau số thức ăn trên bàn. Anh tuy sợ, nhưng nỗi sợ đè nặng trên vai cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Thầy Khương lại quay nhìn về phía bàn lễ nhỏ đặt ở một bên, châm thêm ba nén hương mà cắm lên bát cơm đầy, rồi khấn gọi cô lại. Một lát sau thầy nói: "Cô sống khôn thác thiên, người ta có điều gì mạo phạm, xin cô bỏ qua. Gia chủ xin làm lễ xa tội." Mẹ Hùng ngồi dưới đất không ngừng lẩm bẩm: "Hỡi cô lại, con cháu nhà tôi non dại phạm phải cô, mong cô nhận lễ bỏ qua cho chúng nó. Nhà tôi xin bái lại cô." Thế nhưng làn hương khói lại quấn thành hình tròn, cứ như vậy mà xoay tít, khiến mọi người lại nhìn nhau, kẻ trung chảy trong lòng, bởi vì ai cũng biết vợ chồng cô lại này thiên như thế nào. Thầy Khương đặt tấm hình xuống bàn lễ, mắt nhìn về phía gốc cây trứng gà trước sân, cau mày lại: "Người ta đã thành tâm đến như vậy mà cô còn không buông tha hay sao?" Ngọn nến trong cái chén bỗng cháy lớn, nghiêng về phía Thanh đang quỳ, khiến cho anh giật mình, ngã người ra sau để né tránh. Thanh theo hướng ông thầy, nhìn vào khoảng bóng tối dưới gốc cây, dường như khuôn mặt người phụ nữ ấy loáng thoáng ẩn hiện ra. Anh vội vàng sụp đầu xuống nền đất, miệng lẩm bẩm: "Tôi xin cô, chẳng hay tôi có điều gì phạm phải, mong cô bỏ qua cho. Hay cô còn điều gì chưa thành, hãy cho tôi hay." Câu nói vừa dứt, Thanh trùng mình cả người lạnh toát, đầu óc mơ màng liệm đi. Bên tai anh văng vẳng âm thanh không rõ ràng, dường như là tiếng khóc nỉ non. Đúng lúc này Tuấn từ bên ngoài vội vàng chạy vô, giọng nói ngắt quãng trong tiếng thở gấp: "Có phải anh Thanh đã gặp mẹ em không?" Mọi người thấy nó sang thì bất ngờ lắm. Mẹ Hùng nhìn sang anh, thấy con cúi đầu thì đã hiểu. Hóa ra Hùng là người nói cho Tuấn biết. Ai nấy đều im lặng, chưa biết trả lời thằng bé ra sao. Thì đột nhiên Thanh ngẩng đầu dậy, hai mắt ngờ dại nhưng ướt đẫm nước mắt. Thanh kích động muốn vùng dậy chạy về phía Tuấn, nhưng thầy Khương vừa liền nhìn thì giật mình, vội vàng bắt quyết đè lên vai của Thanh, khiến anh trung chạy mà ngồi yên xuống đất. Thầy quát lên: "Trước mắt ta mà dám nhập hồn sao?" Dũng còn định tra tay đẩy hồn cô lại ra, nhưng lúc này Thanh ngước mặt nhìn lên, ánh mắt ấy tha thiết lắm, khiến cho thầy Khương mềm lòng, thở dài mà buông tay xuống. "Thôi được rồi, nếu cô còn chuyện gì muốn nói thì nhanh lên, thân xác này không tốt để cô ở lâu." Thanh gật đầu như đã hiểu, đôi mắt lại hướng về phía thằng Tuấn đang ngơ ngác. Nhưng giây phút này, trong lòng cậu dâng trào một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác ấm áp mà lâu nay cậu chẳng hề biết đến. Tuấn òa khóc như một đứa trẻ, lao thật nhanh vào ôm ghì lấy Thanh. Có lẽ giờ phút này tình mẫu tử thứ tình cảm thiêng liêng ấy đang bùng cháy trong tim của cậu. Hình ảnh người mẹ mờ nhạt bấy lâu lại hiện về trước mặt. Tuấn nức nở, chẳng biết nói gì, chỉ gào lên một tiếng: "Mẹ, con nhớ mẹ." Tiếng khóc của Tuấn khiến mọi người đứng đây đều thấy trái tim như thắt lại. Mẹ Hùng không cầm lòng nổi, vội quay đi, lau nhanh giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Thời gian chậm chậm trôi đi, Thanh vẫn không thốt ra câu nào, nhưng đôi bàn tay trung trung khẽ vuốt lên khuôn mặt gầy gò đen sạm của thằng Tuấn. Có lẽ bao nhiêu năm qua, oan hồn cô lại chẳng thể nào siêu thoát, bởi vì đứa con bé bỏng bị bỏ lại bơ vơ giữa dòng đời. Cô không thể ở bên đứa con của mình để mà chăm lo cho nó, ấy là điều cô vẫn dây dứt. Đến tận bây giờ cô mới được ôm nó vào lòng. "Thôi, thời gian cũng sắp hết rồi, cô hãy lên đường đi thôi." Thầy Khương đặt tay lên trán của Thanh mà niệm chú. Giọt nước mắt của Thanh rơi trên tay Tuấn nóng hổi trước khi cả người đổ gục xuống sân. Ngọn nến trở về như bình thường, nhúng nhảy trong gió. Làn hương mờ nhạt từ từ bay lên bầu trời mênh mông. Tuấn vẫn không ngừng sụt sùi. Hùng lúc này tới bên cạnh, đặt tay lên vai cậu mà nói: "Mẹ em đi rồi, nhưng mà anh tin đó, cô ấy sẽ luôn ở trên trời mà dõi theo từng bước đi của em." Tuấn chỉ gật đầu không đáp, ánh mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời đang chìm trong bóng tối kia. Nhưng ở đó có một ngôi sao đang nhấp nháy, như ánh mắt của người mẹ đang nhìn theo cậu. Thanh lúc này cũng mở hai mắt tỉnh dậy. Mặc dù anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trong lòng anh cảm nhận được điều mà cô lại gửi gắm. Anh vươn tay xoa đầu Tuấn rồi khẽ nói: "Có lẽ là duyên số. Sau này anh sẽ lo cho em, như lời anh đã hứa với mẹ của em." Thầy Khương thở dài, bảo Hùng đỡ Thanh vào trong phòng nghỉ ngơi. Trải qua nhiều lần tiếp xúc với âm khí như vậy, hẳn Thanh đang rất yếu. Đoàn thầy quay lại nói với bố mẹ Hùng: "Chờ hương tàn đó thì đem gạo muối ra ngõ mà trắc đi. Mọi chuyện giải quyết xong rồi, gia đình cứ yên tâm." Lời nói của thầy như trút được gánh nặng trong lòng mọi người, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thanh cúi đầu cảm tạ thầy Khương, rồi hướng ánh mắt về phía xa xa bầu trời, nơi có một ngôi sao đang lóe lên le lói. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện đêm muộn, bức ảnh của ma quỷ, tác giả Anh Khoa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.